Xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 3, góc truyện audio.com. Quyết tâm trở về nghề cũ, Tư Vũ chẳng hề rối rắm chuyện hợp đồng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vấn đề quan trọng hiện giờ là tiền vốn, không có chỗ dựa vững chãi, cô lấy cái gì để thỏa thuận điều kiện với người ta. Cô mở Weibo của chú Tư Vũ, kiếp trước là họa sĩ hot, Tư Vũ rất hiểu tác dụng của fan, dù sao trước kia cô chính là người nổi tiếng trên Weibo. Hiện giờ truyện tranh trên Internet còn đang trong giai đoạn khởi đầu, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, nhưng đối với cô mà nói, đây không phải là kỳ ngộ trên trời rơi xuống sao. Thời đại Internet thực lực là tất yếu, nhưng tác dụng của nhân khí cũng không thể xem thường, mục tiêu của Tư Vũ là kiếm siêu siêu nhiều tiền, sớm liên hệ với công ty quản lý, nên phải suy xét chu toàn. Vào trang cá nhân trên Weibo, Tư Vũ nhìn lướt qua một hồi. Thật hết chỗ nói, không biết có phải vì tính nết hay không, Weibo của chú Tư Vũ toàn là những thứ rất khó coi, Tư Vũ cũng không muốn xóa bỏ dấu vết mà cô ta để lại trên đời, vì thế tạo một tài khoản mới. Tư Vũ sử dụng tên cũ ở kiếp trước là Cẩm Lý, nghĩ nghĩ, lại thêm vào mấy chữ cuối cùng trở thành A còng lại sống 500 năm Cẩm Lý. Nhìn chằm chằm tên mới một lúc, Tư Vũ vừa lòng gật đầu, dù bệnh của cô không nhẹ, nhưng thân tàn trí kiên nha, nhất định có thể sống đến cuối cùng. Tự tin tràn đầy của Vũ chính mình, Tư Vũ lấy ra bút chì cùng giấy, sự việc ban ngày làm cô cảm nhận được một cảm giác vô cùng mới mẻ, tức khắc có linh cảm. Bởi vì thiếu đạo cụ, toàn bộ nhân vật đều được vẽ thành chibi. Cô gái nhỏ mới bước chân vào giới người mẫu gặp phải công ty lừa đảo, nhưng trùng hợp thế nào cô lại nhận được một phần hợp đồng. Phần hợp đồng này có nguồn gốc từ sự đùa bỡn của một đám công tử, bọn họ thường xuyên yêu cầu cô gái chụp một vài bộ album mà người thường khó có thể nghĩ tới. Kiếp sống người mẫu của cô gái nhỏ hoàn toàn rối loạn, cô bị bắt tham gia vào trò chơi của dàn phú nhị đại này, dần dần cô cùng họ sinh ra càng nhiều sợi dây liên kết. Tốt, đặt tên là công lực thời thượng, vừa nghe đã thấy hay. Vẽ chibi rất tốt ở chỗ nó không dài, khó khăn không cao, nhẹ nhàng, Tư Vũ vẽ cũng vui vẻ, ý tưởng ngày càng nhiều, bất chi bất giác một hơi hoàn thành 3 chương truyện. Cho tới khi cơ thể cảnh báo, Tư Vũ mới kinh ngạc phát hiện ra giờ đã là đêm khuya. Chú Tư Vũ bệnh tật quấn thân từ nhỏ, chưa bao giờ dám thức đêm, trước 10 giờ phải lên giường ngủ, nhưng Tư Vũ trước kia chết dí ở trong nhà để đuổi bàn thảo, ngày đêm đảo lộn đã là chuyện quá bình thường, giờ sinh học bỗng nhiên thay đổi, ngồi một lúc cô lại chạy vào WC phun ra một búng máu. Phun phun, cô thế nhưng tập thành thói quen, còn cảm thấy phun xong càng khỏe mạnh, càng nhẹ nhàng, eo cũng không mỏi, chân cũng không đau. Chỉ là, Tư Vũ nhìn vào gương, trong đầu nhớ tới ban ngày nhìn thấy điểm sáng trên đầu mọi người, đa số đều là màu hồng nhạt hoặc màu xám, chỉ có Vu Linh và Trương Siêu hai người họ là màu cam hồng, chẳng lẽ nhan sắc khác biệt ý chỉ họ có điều gì đó đặc biệt. Bởi vì không có cơ sở chứng minh, Tư Vũ cũng không dám kết luận bừa bãi, chỉ âm thầm quyết định sẽ chú ý nhiều hơn. Sau khi sửa sang xong bản thân, Tư Vũ ngồi trở lại máy tính, cô hiện giờ không có tiền để mua máy in chuyên nghiệp, chỉ có cách dùng di động chụp lại bản vẽ rồi đăng trên Weibo. Nghĩ nghĩ, cô tắt tranh và chữ vào bài đăng, tài khoản này chỉ có góc truyện audio.com, chừng 1000 người theo dõi, hiển nhiên mới lập chưa bao lâu, Tư Vũ tin tưởng, bọn họ nhất định có thể thấy cô. Bên này Tư Vũ sớm đã ngủ, không nghĩ tới ở đầu bên kia tại bệnh viện, có người tìm cô đến sắp điên rồi. Kỳ Lâm ngồi trên chiếc xe đỗ ngoài cổng bệnh viện, vẻ mặt có chút khẩn trương, không nhìn kỹ liền không phát hiện, thường thường ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn đến trợ lý Tiểu Ngải từ bệnh viện chạy chậm ra, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Cô ấy thế nào rồi? Không đợi Tiểu Ngải bước vào xe, Kỳ Lâm liền gấp không chờ nổi, bác sĩ nói như thế nào? Trợ lý Tiểu Ngải là một cô gái tóc ngắn ước chừng đã hơn 20, tuy rằng tuổi đời không lớn, nhưng hơn Kỳ Lâm 2 tuổi, cô một đường chạy lên chạy xuống, cực kỳ khát nước, từ ghế sau lấy ra bình nước khoáng uống một ngụm lớn, mới bình tĩnh lại, nói. Chị hỏi bác sĩ, họ nói cô ấy không có việc gì, chỉ là thân thể không khỏe, đã về nhà. Rõ ràng là hộc máu, còn nói không có việc gì. Kỳ Lâm thật vất vả để ngăn không nói câu này ra khỏi miệng, hắn cúi mặt rầu rĩ. Vâng, hắn cố gắng làm bộ không để bụng, nhưng đôi bàn tay không biết để đâu bán đứng hắn, lộ rõ nội tâm không như vẻ bình tĩnh bên ngoài. Tiểu Ngải trộm nhìn Kỳ Lâm, hắn 14 tuổi vào nghề, cô làm trợ lý cũng đã 4-5 năm, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy Kỳ Lâm thất thố đến vậy, nếu không phải cô kịp thời ngăn cản, Kỳ Lâm lúc ấy sẽ chạy vào bệnh viện, phải hiểu rằng Kỳ Lâm hiện giờ chính là thần tượng quốc dân, chẳng may bị người chụp được cảnh hắn đi bệnh viện, lại tra xét một hồi liên quan tới cô người mẫu kia, thế thì nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiểu Ngải không hiểu, Kỳ Lâm tuy rằng còn là thiếu niên, nhìn qua có chút cà lơ phất phơ nhưng cực kỳ trầm ổn hiểu chuyện, vào nghề tới giờ chưa có yêu cầu quá quắt nào khiến người đại diện và trợ lý phải nhọc lòng, tai tiếng thị phi càng không có phát sinh. Tiểu Ngải còn nghe nói Kỳ Lâm kỳ thật là phú nhị đại, bước vào giới giải trí chỉ là để chơi đùa, cho nên tại sao hắn có thể quen cô người mẫu kia? Người khác có thể không biết nhưng thân là trợ lý Tiểu Ngải lại biết Chu Tư Vũ lấy được cơ hội chụp trang bìa cho Phong Thượng Icon đều là nhờ vào Kỳ Lâm ở đằng sau thúc đẩy, nếu không tạp chí đứng đầu trong nước này làm sao có thể coi trọng cô. Kỳ Lâm thậm chí còn từ bỏ cơ hội lên trang bìa, vậy nên bầu trời mới tự dưng rơi bánh đập vào đầu Chu Tư Vũ. Dù tự biết thân biết phận là trợ lý không nên hỏi quá nhiều, nhưng Tiểu Ngải nhịn không được mở miệng. Kỳ ca, anh nhận thức cô người mẫu kia à? Kỳ Lâm trầm mặc một lúc lâu, mới trả lời hàm hồ. Xem như vậy đi, Tiểu Ngải nói, Kỳ ca, hiện giờ anh đang trong thời kỳ phát triển, phải đặc biệt chú trọng danh tiếng, nếu có chuyện gì, có thể kêu tôi đi hỗ trợ. Cô huyền chuyển mà nhắc nhở Kỳ Lâm chú ý hình tượng, không cần lại như vừa rồi xuất hiện ở nơi công cộng, một nam một nữ, cô người mẫu kia hình như còn lớn tuổi hơn Kỳ Lâm một chút, không may truyền ra fan nữ của Kỳ Lâm liền nổi đóa, mặc kệ hai người bọn họ có quan hệ luyến ái hay không, loại chuyện này đối với Kỳ Lâm trước nay chưa từng có scandal đều không phải chuyện tốt. Kỳ Lâm đương nhiên nghe hiểu Tiểu Ngải có ý gì, ngước mắt. Chị đừng suy nghĩ linh tinh, em cùng cô ấy không phải loại quan hệ này. Quan tâm tỉ tỉ ruột tuy rằng Chu Tư Vũ hiện tại hoàn toàn không. Góc chuyện audio.com, biết có vấn đề gì sao? Vừa nghe tin người ta hộc máu, liền muốn chạy ngay tới bệnh viện thăm hỏi, còn loại quan hệ nào nữa? Tiểu Ngải âm thầm nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Kỳ ca của bọn họ, không phải là yêu thầm cái cô người mẫu kia chứ? Không phải đâu, vừa mới không lâu Kỳ Lâm còn được chọn là nam nghệ sĩ nhiều người muốn hẹn hò nhất, mỗi ngày không biết có bao nhiêu fan ở Weibo kêu gào muốn gả cho hắn, không đến mức đi thích cô nàng không chút danh tiếng kia chứ. Kỳ Lâm không biết trợ lý của mình lại suy nghĩ phức tạp như vậy, hắn nâng má suy nghĩ, hỏi. Nữ chính MV vết thương tuần sau quyết định phải không? Đúng, làm sao vậy? Tiểu Ngải không rõ nguyên do. Kỳ Lâm xuất thân từ ca sĩ Thiên Phú Lỗi Lạc là ngôi sao ca nhạc việc gì cũng giỏi hiếm thấy, dù hiện tại đang từng bước tiến vào giới điện ảnh, nhưng vẫn bảo trì tần suất một năm một album. Chủ đề album lần này là Rời Đi, nói về con đường từ một thiếu niên đến lúc trưởng thành đầy lựa chọn và cám dỗ, cũng chính là món quà Kỳ Lâm muốn dành cho fan nhân dịp lễ thành niên, bởi vậy công ty vô cùng chú trọng, đặc biệt là ca khúc chủ đề Vết Thương. Chỉ tiếc rằng vết thương chưa tìm được nữ chính thích hợp, nó yêu cầu nữ chính phải có khí chất yếu ớt bệnh trạng, nhưng người như vậy nào có tìm được dễ dàng. Nghe được câu trả lời của Tiểu Ngải, Kỳ Lâm gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ. Chu Tư Vũ, người mẫu chụp trang bìa hôm nay, em thấy rất phù hợp với yêu cầu của MV, chị thông báo một chút với công ty của cô ấy, để cho cô ấy đến thử vai. Tiểu Ngải sợ tới mức thiếu chút đánh rơi bình nước, mặc kệ biểu tình muốn rớt cằm của trợ lý, Kỳ Lâm nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Đừng nói cho bọn họ đây là ý tứ của em nhớ rõ chị cùng chị Linh quan hệ không tồi, chị cùng cô ấy nói một chút liền bởi vì chụp trang bìa lần này thật vừa lòng, cho nên đề cử cho cô ấy cơ hội này. Nhìn đại nam hài vừa trưởng thành an bài hoàn hảo hết thảy, Tiểu Ngải tâm tình cực kỳ phức tạp. Ông trời a, mau nói cho cô biết Kỳ Lâm thật sự định làm kim chủ của cô người mẫu kia sao? Tư Vũ an an ổn ổn ngủ đến hừng đông, cho tới khi chuông điện thoại đặt bên cạnh gối không ngừng reo, mới đánh thức được cô. Từ trên giường bò dậy, cô còn không kịp nhìn di động, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, liền dép lê đều không đi, lập tức vọt tới toilet nôn ra máu. Thật vất vả đem máu bầm nôn sạch sẽ, Tư Vũ chỉnh sửa lại bản thân, nhìn bệnh mỹ nhân tái nhợt mảnh khảnh trong gương, nặng nề thở dài. Cuộc sống này, khi nào mới kết thúc? Nguyên chủ Chu Tư Vũ mỗi tuần đều phải đi lấy thuốc đông y, bởi vì vừa mới nôn một lần, dạ dày co thắt lại đến phát đau. Tư Vũ lo lắng bệnh cụ tái phát, vội vàng bật bếp, lấy một gói thuốc, đổ thêm nước đun trên bếp, lúc này mới chậm gì gì trở lại phòng ngủ, cầm lấy di động xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa mới mở máy, nháy mắt có rất nhiều thông báo hiện lên, thiếu chút nữa chiếc điện thoại cũ mềm của cô báo hỏng. Tư Vũ đăng nhập vào Weibo, phát hiện tài khoản có rất nhiều người tác và bình luận, cô đọc lướt qua một lần mới biết được nguyên lai tối hôm qua sau khi cô ngủ tranh và chữ official Weibo chia sẻ bộ công lược thời thượng của cô, sau đó lại có thêm vài lượt chia sẻ của các V lớn, cho nên Weibo của cô trong một đêm liền phát hỏa. Tuy rằng Tư Vũ, góc chuyện audio.com, tin tưởng vào thực lực của mình cũng tự tin bộ chuyện này không kém, nhưng hiệu quả tốt như vậy vẫn là có chút ngoài dự đoán. Cô phảng phất nhìn thấy tương lai sẽ sớm bái bai cái công ty tồi tàn kia. Thân là người bệnh cảm xúc không thể kích động, Tư Vũ kiếp trước cũng từng là tác giả truyện tranh hot số 1 số 2, rất nhanh bình phục tâm tình. Cũng chính vào lúc này, cô nhận được một tin nhắn, tới từ Tranh và Chữ Official Weibo. Xin chào Cẩm Lý, tôi là biên tập Mộc Yên của Tranh và Chữ, tôi xem qua công lược thời thượng của cô, cảm thấy cốt truyện vô cùng sáng tạo, có nhiều tiềm lực sẽ trở nên nổi tiếng, không biết cô có hứng thú làm tác giả độc quyền của Tranh và Chữ không? Cách chương.